Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, sói không biết kêu loạn. Xa xa xuất hiện sắt thép thuyền to, chính là trước đây không lâu mang theo mấy trăm đệ tử ly khai tông môn chiếc kia. Bây giờ đi mà quay lại, trên đó trúc cơ đệ tử một cái cũng không còn lại. Một chiếc thuyền hư mà thôi, có gì đặc biệt. Chờ ta thành kim đan, nhất định luyện chế cái lớn hơn, đụng hư chiếc kia thuyền hư. Phí Tài tức giận bất bình mắng, thế nhưng mắng không ra ngoài, bởi vì sắt thép thuyền to đang từ mảnh này khu cư ngụ phía trên bay qua. Sợ bị người ta nghe được, Phí Tài vội vàng câm miệng, người ta nhưng là hai vị kim đan cường giả, bị Mặc Tiểu Hài có thể sẽ không hay. Phí Tài không dám mắng thêm. Thế nhưng ánh mắt mang theo tất cả xem thường, đưa mắt nhìn thuyền to đi xa, thuyền to bay xa, ba người chuẩn bị tìm kiếm chút đồng môn hỏi thăm tông môn tình trạng gần đây. Mới vừa đi ra ngoài cửa, không có bay bao xa sắt thép thuyền to bỗng nhiên ngừng lại. Ngay sau đó một bóng người từ trên thuyền nhảy lên, rơi vào ba người trước mặt, đệ tử mới nhập môn, trúc cơ tu vi bái vào tông môn. Nghiệm chứng thân phận rồi sao? Kiếm môn viện gia hỏa có phải là lười biếng? Người tới chính là Lương gia huynh đệ bên trong đệ đệ. Lương Nghị, đã ghi vào thân phận. Chúng ta là Lâm Uyên đảo xuất thân. Cha ta cùng Hoành trưởng lão là bạn cũ. Vương Chiêu nhận ra được đối phương lai giả bất thiện. Ngô Hạo sư huynh lại vừa vặn rời đi tông môn. Nàng không dám thất lễ. Trực tiếp cho thấy thân phận. Trăm đảo người. Lương Nghị ngẩn người, ngay sau đó hiện ra vẻ khinh bỉ, nói, hải ngoại tán tu dã man nhất, các ngươi này quần man người, bái vào ta Địa Kiếm Tông, không phải là đánh trộm nghệ chủ ý sao? Chúng ta không có trộm nghệ, chúng ta là Địa Kiếm Tông đệ tử, xuất thân Lâm Uyên đảo mà thôi. Đối phương nói đích xác có chút quá đáng, Phí Tài nghe không nổi nữa, tức giận bất bình nói. Liền bởi vì các ngươi xuất thân hải đảo, ta mới nói các ngươi đến trộm nghệ. Lương Nghị sắc mặt chìm xuống, cả người uy thế ầm ầm tản ra, đem Phí Tài ép tới không nhấc lên nổi. Ăn không no chó hoang, nuôi không quen sói, một đám lang sói. Hừ, Tây Châu vực này chút đại tông môn kim đan cùng nguyên anh cường giả, đối với trăm đảo tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phiến diện. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, trăm đảo tu sĩ vô cùng đoàn kết, hơn nữa đối với mình xuất thân sẽ không dễ dàng quên. Tu vi bình thường còn nói được, thật muốn có người một tiếng hót lên làm kinh người. Vinh dự không phải tông môn, mà là trăm đảo tu sĩ cố hương. Trước sau lấy hải đảo người tự xưng trăm đảo tu sĩ. Kỳ thực rất khó chân chính hòa vào Tây Châu vực mỗi bên đại tông môn. Này một điểm Vương Chiêu không rõ ràng, Phí Tài không rõ ràng, Từ Ngôn đúng là mơ hồ nhìn thấu mấy phần, nếu chính mình ba người này cho đối phương ấn tượng so sánh ác liệt, lại là Lương Nghị huynh đệ thấy ngứa mắt Ngô Hạo mang đến. Từ Ngôn đã nhận ra được phiền toái đến, vì để tránh cho phiền phức không tất yếu, hắn lên trước một bước, quay về Lương Nghị chắp tay nói rằng, vị trưởng lão này. Chúng ta bái vào Địa Kiếm Tông là vì kiến thức một phen tông môn nhất lưu khổng lồ. Nếu có cơ hội, tự nhiên cũng phải tu tập một phen tông môn nhất lưu cao thâm công pháp. Chúng ta vì là thỉnh kinh mà tới. Từ Ngôn nói tới vô cùng thành khẩn, ngữ khí cung kính, lời nói này vốn là đọ sức một phen. Hơn nữa đem tư thái thả rất thấp, đã đầy đủ cho đối phương mặt mũi. Không nghĩ tới sau khi nghe nói. Đối phương bắt đầu cười lớn, thỉnh kinh mà đến, ha ha ha, nguyên lai các ngươi là hòa thượng, xem ra lang sói bên trong lại mang theo chó hoang, tiểu tử, ngươi là muốn làm sói đây, vẫn là muốn làm chó đây. Lương Nghị nói tới càng ngày càng khó nghe, hắn cùng với Ngô Hạo oán hận chất chứa thâm hậu, lúc này đối xử Ngô Hạo mang đến tông môn đệ tử sao có thể có sắc mặt tốt. Tựa như cười mà không phải cười nhìn biết ăn nói Từ Ngôn. Lương Nghị lạnh lùng nói. Bản chấp sự hôm nay cho ngươi cái cơ hội. Chỉ cần ngươi muốn làm chó. Ta có thể làm chủ để cho ngươi trở thành Vân Thượng Phong đệ tử. Lương Nghị quả nhiên là Vân Thượng Phong người, nhưng mà Từ Ngôn nhưng không nói lời nào, đáy mắt xẹt qua một đạo hàn quang, sau đó trở nên ôn cùng cung kính, vô cùng thật thà dáng dấp, mặt mũi cho đi ra, đài cấp cho đi ra. Vừa mới đến Từ Ngôn cũng không muốn vừa tới Địa Kiếm Tông liền gây sự, nhưng mà kẻ ác tới cửa, hắn muốn tránh đều trốn không mở. Nghĩ xong sao, ta cũng không kiên trì chờ ngươi cân nhắc, hiện tại liền cho ta trả lời chắc chắn. Lương Nghị sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Từ Ngôn, rất nhiều một lời không hợp liền muốn ra tay tư thế. Cho thứ này, đều là chung quanh kêu loạn, kêu kêu, không biết cái nào ngày đã bị người đánh chết, ta còn là làm sói được rồi. Từ Ngôn thật thà nở nụ cười, nói, chỉ ít sói không biết kêu loạn, chung quy là chó sói hạng người. Tùy ngươi, Lương Nghị không có có ngoài ý muốn. Này loại quật cường tán tu hắn nhìn nhiều lắm rồi. Lúc này nghiêm mặt, trầm giọng nói, Địa Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh, Phụng Tông chủ mệnh, điều khiển trúc cơ đệ tử đi tới Huyền Băng Nhai. Ba người các ngươi tức khắc theo ta khởi hành, trì hoãn một phần, bỏ lỡ đại sự, môn quy hầu hạ, tông chủ ra lệnh, Địa Kiếm Tông đệ tử không người dám không theo. Không nghĩ tới Lương Nghị mang ra tông chủ vị này đại kỳ. Vương Chiêu cùng Phí Tài đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó vẻ giận dữ đầy mặt. Lương Nghị hóa ra là phụng mệnh điều khiển trúc cơ môn nhân. Không biết có chuyện gì, mà lần lấy thế đè người. Một mực mới nhập môn Vương Chiêu ba người không thể phản bác. Nếu thành Địa Kiếm Tông đệ tử, nhất định phải nghe theo tông môn điều khiển. Tốt một chiêu mượn đao giết người. Từ Ngôn ở than thở sau khi, không khỏi đối với trước mặt vị này Lương Nghị có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Có thể để Từ Ngôn nhìn với cặp mắt khác xưa, tuyệt đối không phải tâm cơ lòng dạ hơn người hạng người. Càng không phải là từng đời một thiên kiêu tuấn kiệt, mà là chết người, tìm chết ra hòa, vừa tới Địa Kiếm Tông liền gặp phải một vị. Từ Ngôn ở kinh ngạc sau khi, đối với mình vận khí cảm thấy tức giận. Từ khi ly khai trong bình giới, Từ Ngôn vận khí trước sau không tốt lắm. Hắn cho rằng ở chân vũ giới hẳn là thiếu một loại hấp thu vận xui đồ vật, hoặc là ít một chút hội tụ vận xui nhân vật. Hai vị kim đan chấp sự lấy tông chủ khiến điều khiển, Từ Ngôn ba người như thế nào đi nữa bất đắc dĩ, cũng không cách nào không tôn tông chủ khiến. Đến cùng bị mang theo sắt thép thuyền to, sau đó chiếc thuyền lớn này bay đi một chỗ khác tông môn đệ tử khu cư ngụ vực. Cùng Từ Ngôn ba người ở địa phương bất đồng, thuyền to đón lấy đến địa vực trải rộng mọi chỗ sơn động, chín ngọn núi biến vờn quanh. Hơn nữa mỗi một chỗ ngoài hang động đều lập lòe ảm đạm hào quang, phải có trận pháp tồn tại. Đến nơi này nơi chín phong khu vực, có thể cảm nhận được xung quanh linh khí càng ngày càng nồng nặc. Nhìn như từng tòa tầm thường sơn động, nhưng thật ra là từng tòa động phủ. Chín phong động, Địa Kiếm Tông một chỗ phúc địa vị trí. Cái gọi là phúc địa, động thiên vậy, như động phủ này, là Địa Kiếm Tông làm một chút tu vi ít nhất ở trúc cơ hậu kỳ cùng trúc cơ đỉnh cao đệ tử chuẩn bị. Chỗ tu luyện, cũng là một chỗ xung kích kim đan tốt nhất nơi bế quan. Có thể ở chín phong động tu luyện, không có chỗ nào mà không phải là tông môn xem trọng trúc cơ môn nhân. Đừng xem những này môn nhân chỉ có trúc cơ tu vi, đại thể người rất nhanh có thể đột phá kim đan. Có chút thiên phú cao tuyệt người thậm chí có thể một đường xung kích đến nguyên anh. Ở Địa Kiếm Tông loại trình độ này bằng đại tông môn, tu vi kim đan không coi là cái gì. Tu sĩ kim đan đảm nhiệm chức vị cũng phần lớn có hạn. Đa số tông môn chấp sự cùng ngoại sự trưởng lão một loại, mà nguyên anh cường giả mới thật sự là tông môn hạt nhân. Sắt thép lớn thuyền mang theo tiếng gió gầm rú cùng kim đan uy thế đến chín phong động. Chín tòa trên ngọn núi mấy trăm bên ngoài sơn động toàn bộ lóe lên trận pháp gợn sóng. Sau đó từng vị khí tức thâm hậu trúc cơ đệ tử dồn dập đi ra ngoài động. Tông chủ khiến điều khiển tông môn trúc cơ đệ tử đi tới Huyền Băng Nhai. Chín phong động đệ tử lấy động phủ vị trí xếp thứ tự, hạ mấy 300 động phủ người ra khỏi hàng. Lần này trên mũi thuyền mở miệng là Lương Chiết, hắn là Lương Nghị thân đại ca. tu vi còn cao hơn Lương Nghị một tầng, đạt đến kim đan hậu kỳ trình độ, uy nghiêm la hét bên dưới. Tuy rằng chín phong động đệ tử nghe nói Huyền Băng Nhai sau khi dồn dập vẻ mặt khác nhau, nhưng vẫn là đi ra 300 người. Dựa theo động phủ độ cao đến phán định, đón đi này 300 vị có thể nói nhất có cơ hội xung kích kim đan trúc cơ đệ tử. Sắt thép thuyền to thay đổi thuyền đầu, lần thứ hai bay ra tông môn, hướng về dọn ra vân sơn mạch nơi sâu xa bay đi. Lớn trên thuyền Từ Ngôn ám đạo xui xẻo thời khắc, trong bình giới Thiên Nam đại phổ, kinh thành ở ngoài một chỗ biệt viện bên trong, ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư quỷ sứ đứng đầu, đang giơ một viên dáng dấp cổ quái linh quả do dự bất định. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút,